Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 942, trưởng thành ba người. A. Chấm ngoặc kép, nhìn cái kia không gì sánh được to lớn bạch tuộc tre ở phía trước. Hơn 1000 mét dáng dấp hoàng sắc xúc tua ở nước biển đong đưa. Cách chỉ có mấy thước xa, Usopp nhất thời bị dọa đến tè ngã xuống đất. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, hải yêu. Cư nhiên thật sự có hải yêu tồn tại. Bịch một tiếng té lăn trên đất. Usopp toàn bộ thanh âm đều bị sợ đến run rẩy. Đồn đãi ở nơi này sâu tới hơn vạn mét Long Cung. Nước biển lưu động thong thả. Một mảnh đen nhánh. Mà ở cái này trong biển, có một loại theo như đồn đãi sinh vật sinh tồn ở nơi đây. Được xưng là hải yêu. Đương nhiên đây chỉ là dân gian truyền thuyết. Kỳ thực theo như đồn đãi hải yêu chỉ là một ít phá lệ khổng lồ lĩnh chủ cấp hải quái. Phóng khoáng đại hải chia làm hai cái nước biển tầng. Mặt trên sinh hoạt một ít phổ thông hải quái. Chân chính khổng lồ hải quái là sinh hoạt ở biển sâu tầng. Cũng chính là Long Cung. Từ quần đảo Sabaody đi trước ngư nhân đảo con đường này. Phải xuyên qua toàn bộ đại hải. Đến Long Cung chỗ sâu nhất. Tự nhiên gặp phải khổng lồ hải quái là bình thường sự tình. Mà khoảng chừng thất tầng thuyền hải tặc sẽ hủy diệt trước khi đến ngư nhân đảo trên đường. 80% nguyên nhân cũng là bởi vì những thứ này hải quái tồn tại. Xem a, hắn những cái này xúc tua còn nắm bắt vài chiến thuyền hải tặc. Sợ rằng mấy ngày gần đây cất cánh đội thuyền đều chết tại gia hỏa này trên tay. Frankie chỉ vào bạch tuộc quái vật xúc tua đỉnh. Xuyên thấu qua hải thủy năng đủ rõ ràng chứng kiến. Mấy chiếc lớn đại hải tặc thuyền bị xúc thủ gắt gao quấn vòng quanh. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Cái quái vật này thật sự là quá khổng lồ. Chứng kiến cái kia bạch tuộc quái vật hai mắt nhìn bọn họ bên này. Chopper trên mặt tràn ngập sợ hãi. Dễ xử lý. Đưa hắn đánh đuổi là được. Lâm Thiên nói xong vô cùng ung dung. Mặc dù đang trong nước biển không thể hoàn mỹ phát huy ra chính mình lực lượng. Nhưng đối với giải quyết một con hơn 1000 mét quái vật vẫn có thể làm được dễ dàng. Lại nói, đối mặt con quái vật này, Lâm Thiên có thể không phải lần thứ nhất. Lâm Thiên đã đến ngư nhân đảo không thể nói nhiều. Nhưng đi qua 2-3 lần vẫn phải có. Chỉ cần phát động bá vương sắc Haki là có thể đem con quái vật này cho kinh sợ đi. Nói xong, Lâm Thiên liền muốn hành động. Đứng ở đầu hạm Luffy bỗng nhiên quay đầu lại. Tràn ngập hứng thú nói. Lâm Thiên, chờ chút, ta muốn đến một biện pháp tốt. Chúng ta đưa nó bắt dùng để la thuyền a. Ngoặc kép, nghe vậy, trên thuyền mọi người nhất thời sững sờ. Luffy cái này kinh người ý tưởng trực tiếp đem bọn họ dọa cho ngây người. Usopp hô một tiếng từ dưới đất đứng lên. Đưa tay chỉ Luffy cả giận nói. Luffy, ngươi người này đang nói cái gì? Phục tùng hắn. Làm sao có thể phục tùng cái này cự đại quái vật? Ngươi xem, không cần nhìn kỹ đều có thể nhìn đến tên kia lớn đại thể hình đi. Loại quái vật này tại sao có thể phục tùng? Không sai. Chopper không chút do dự đứng ở Usopp trận doanh. Giơ quả đấm nhỏ uy hiếp nói. Luffy, ngươi nếu là còn nói lời như vậy. Cẩn thận ta đem ngươi đánh phi. Tuy là trong lời nói uy hiếp, nhưng phối hợp với Chopper tấm kia khả ái mặt, một chút cũng nhìn không thấy uy hiếp mùi vị. Chopper cùng Usopp kiên quyết phản đối. Đáng tiếc Luffy chắc là sẽ không nghe bọn họ. Hai tay vừa đụng, Luffy quyết định, tốt, cứ như vậy, để cho chúng ta đem điều này quái vật cho phục tùng a. Ngoặc kép, a, xong, cái này toàn bộ xong. Chopper nước mắt nhất thời bừng lên. Luffy người này một ngày làm quyết định, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Thật vất vả cất cánh, liền muốn làm loại này tràn ngập chuyện nguy hiểm. Ý tưởng không sai a hát. Thế nào, Luffy ngươi có đối sách rồi sao? Zoro đồng ý không phải Luffy ý tưởng, mà là có thể cùng loại quái vật này giao thủ. Mới là Zoro cảm thấy hứng thú địa phương. 2 năm huấn luyện. Zoro cần một cái đủ mạnh ra hòa, tới bày ra mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Theo mắt ưng 2 năm, Zoro tuy là vẫn bị Mắt Ưng giáo dục, cũng cùng Mắt Ưng giao thủ. Có thể 2 năm qua, vô luận Zoro cảm giác mình kiếm thuật mạnh bao nhiêu, nhưng đối mặt Mắt Ưng chỉ có một bị thua hạ tràng. Mắt Ưng giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn che trước mặt mình. Mà trước mặt cái này hải yêu coi như nói được, có thể làm cho chính mình biểu diễn lực lượng. Kéo cằm, Luffy nhìn phía dưới hải yêu, lắc đầu nói, biện pháp còn không có. Chủ yếu chúng ta là ở trên biển, cũng không phải ly khai Thousand Sunny. Không phải, Usopp còn không hết hy vọng. Ôm Luffy cái cổ, chỉ vào phía dưới bạch tuộc quái vật, khuyến nói rằng, là tối trọng yếu không phải là không thể ly khai Thousand Sunny, mà là cái quái vật này hình thể. Ai biết hiểu hắn sống mấy trăm năm. Cái kia cự đại xúc tua một kích là có thể đem chúng ta vỗ thịt nát xương tan. Nhìn Luffy cái kia cao hứng tên tới. Nami liếc một cái. Đối với Franky phân phó nói. Franky, hướng tây nam phương hướng hành xử. Chúng ta từ bên cạnh cưỡi hải lưu lẻn vào đến Long Cung. Không được. Nami, chúng ta muốn thẳng tắp hướng bạch tuộc quái vật phóng đi. Luffy vội vã cựa ra Usopp, xoay người lại phản đối. Chính mình nhưng là phải phục tùng này quái vật cho bọn họ la thuyền. Nhưng không có các loại. Chờ, Luffy bọn họ thương lượng xong đến cùng muốn hay không đối với con quái vật này xúc tua. Phía dưới bạch tuộc quái vật đã đem mục tiêu phóng tới trên người bọn họ. Thân hình khổng lồ một cổ vừa để xuống. Bạch tuộc quái vật ở dòng sông dưới sự thôi thúc, đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ nhằm phía Thousand Sunny. Cái kia hơn 10 căn dài đến mấy ngàn thước xúc tua hướng Thousand Sunny đánh tới. Không cần chờ Luffy bọn họ giải quyết bạch tuộc quái vật. Con này bạch tuộc quái vật đã hướng bọn họ đánh tới. Chúng ta còn không có ra tay với ngươi. Cứ nhiên liền chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta giúp ngươi siêu độ a. Zoro thân thể hơi ngồi chồm hổm. Khóe miệng hơi nhếch lên, không nói ra được cuồng vọng, tay trái hơi rút ra bên hông Wado Ichimonji, một đạo quang mang chói mắt từ trong vỏ kiếm tiết lộ ra ngoài. Thình thịch, phía sau Usopp cùng Chopper chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Zoro phía sau. Hai người liên thủ đem Zoro nhào vào trên mặt đất. Cái gì? Hai ngươi tên muốn? Chấm ngoặc kép, Zoro ngươi tên ngu ngốc này. Bọt xà bông lá mỏng đụng tới đại phúc độ công kích sẽ hư hại ô ô. Zoro, ngươi là muốn chúng ta cùng nhau cùng ngươi thịt nát xương tan sao? Ngoặc kép chấm chấm, đang ở ba người khác khẩu thời điểm. Bạch tuộc quái vật đã đánh tới. Cường tráng xúc tua như mũi tên nhọn hoa phá hải thủy ngăn cản. Thẳng hướng Thousand Sunny đánh tới. Con gà con chạy mau. Đầu hạm thôi động khí nhanh chóng chuyển động. Thousand Sunny ở Franky trưởng khống dưới, nhanh chóng hướng về sau thối lui. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát bạch tuộc quái vật chạm tay đánh ra. Thế nhưng tránh thoát một cái xúc tua, bạch tuộc quái vật nhưng là có hơn 10 cái xúc tua. Từng cái xúc tua phá vỡ hoa phá hải thủy truy kích kịp rút lui Thousand Sunny. Muốn dựa vào đào tẩu là không được. Xem ra chúng ta lần này là không thể không đối với con này bạch tuộc quái vật xuất thủ. Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Ngẩng đầu khinh bỉ nhìn phía sau Lâm Thiên. Nami sẵn giọng, đều loại thời điểm này. Ngươi còn có tâm tình nói đùa. Tuy là trước mặt bạch tuộc quái vật đáng sợ. Nhưng Nami nhưng trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu sợ. Hắn tin tưởng bằng vào Lâm Thiên chiến lực. Chính là một cái bạch tuộc quái vật còn ngăn cản không được bọn họ nhịp bước tiến tới. Bạch tuộc quái vật chủ động tập kích, lại không thể ngăn cản Luffy ba tên này. Dưới bất đắc dĩ, Nami không thể làm gì khác hơn là sử dụng tốc độ đánh đồ lạn. Có thể làm cho Luffy đám người đi ra ngoài chiến đấu. Tốt, chúng ta lên đi Ahat. Chấm ngoặc kép, lên tiếng trả lời bên trong. Luffy ba người phi thân nhảy ra Thousand Sunny, mặc vào đồ lặn bọn họ ở trong nước biển nhanh chóng chạy nhanh. Thẳng hướng trước mặt bạch tuộc quái vật phóng đi. Uy, các ngươi a, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Ta muốn dùng một kích mạnh nhất đem điều này tên cho đánh bay ra ngoài. sợ rằng không cần ngươi xuất thủ, ta là có thể đem điều này tên cho chém vỡ. Zoro thản nhiên nói, trong lời nói bắt trước mặt Phật phía trước dài ngàn mét quái vật. Chính là một cái có thể tùy ý giải quyết cá nhỏ. Zoro nói như thế, Sanji nhất thời sẽ không thoải mái. Nói, chỉ ngươi cái này tàu xanh đầu, loại này bạch tuộc quái vật, ta một cước là có thể giải quyết rồi. Thoại âm rơi xuống, Sanji thân ảnh lóe lên, lao ra bọt xà bông. Hai chân ở trong nước biển chỉ vào, mỗi lần hạ xuống đều có thể bay ra mười mấy mét xa. Trong nháy mắt liền vượt qua Zoro cùng Luffy. Oa, tốc độ thật nhanh. Nhìn Sanji nhanh chóng tới gần đến bạch tuộc quái vật phía trước, Usopp trong miệng phát sinh tiếng thán phục. Không sai, xem ra Ivankov trong 2 năm qua hay là đem chuyện này làm rất tốt. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, so sánh với 2 năm trước, Sanji trưởng thành cũng là nhanh chóng. Phải biết đây chính là sâu tới mấy ngàn thước biển sâu. Khổng lồ như thế dưới áp lực, cho dù là một khối sắt thép đều có thể đè ép. Có thể Sanji có thể ở loại áp lực này dưới bộc phát ra nhanh chóng như vậy tốc độ. Nếu là đến rồi lục địa tất nhiên là tăng lên gấp đôi. Hưu, chân phải nhanh chóng nhất chuyển, cao tốc xoay tròn dưới. Chân phải tản ra hào quang màu đỏ thắm, toàn bộ chân dường như muốn hòa tan sắt thép giống nhau. Tản ra nhức mắt thập tự sáng quang, ác ma gió chân, vỉ nướng đá bay, nâng lên tản ra hào quang màu đỏ thắm chân phải. Sanji một cước đạp bay đến bạch tuộc quái vật xúc tua bên trên. Nhiệt độ nóng bỏng, cho dù là lạnh vô cùng nước biển cũng không có thể ngăn cản. Cực nhiệt nhiệt độ cao nấu cho tới khi quái vật trong lòng. Toàn bộ xúc tua lập tức bị hỏa diễm thiêu đốt màu đỏ bừng. Sáng quang tán đi. Mấy ngàn thước dáng dấp xúc tua nhất thời hóa thành một đống cháy đen bột phấn. Ở nước biển dưới sự xung kích, tựa như một đoàn hắc vụ ở mấy ngàn thước sâu trong nước biển tản ra. Thấy Sanji người này xuất thủ, Zoro tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Thân ảnh lóe lên, đột tiến đến bạch tuộc quái vật phía trước. Rút ra bên hông Wado Ichimonji cắn lấy trong miệng. Hai tay nắm chặt Sandai Kitetsu cùng Sausui. Nhức mắt sáng chỉ từ trong vỏ kiếm tỏa ra. Thousand Sunny bên trên ngoại trừ Lâm Thiên bên ngoài mọi người, chỉ cảm thấy trước mặt một tia sáng hiện lên. Còn chưa kịp phản ứng thả phát sinh cái gì, Zoro chảm kích đã bộc phát ra. Tam đao lưu áo nghĩa, lục đạo chi sĩ, thình thịch. Cuồng bạo trùng kích khí lưu bạo phát. Hai cái hơn 1000 mét dáng dấp cự đại xúc tua bị Zoro chém thành mấy khúc. Phiêu phù ở trong biển rộng. Cự đại đau đớn dưới. Bạch tuộc quái vật phát sinh bi thống tiếng hô. Thật là lợi hại. Ta đều không thấy rõ hắn đao pháp. Brook thét to. Thời gian qua đi 2 năm. Zoro so với quá khứ cường đại nhiều lắm. Nhanh như vậy kiếm thuật. Brook chỉ có ở Minh Vương Rayleigh. Mắt ưng Mihawk. Chấn động kiếm đít thẻ trên người thấy qua. Bọn họ kiếm thuật cùng Zoro giống nhau. Địch nhân xuất liên tục chiêu cũng không có thấy rõ. Cũng đã bị chém thành 2 nửa. Dòng ruồi với trên biển khơi làm ác ma. Thật sự là quá yếu. Không nghĩ tới liền loại tiêu chuẩn này. Lắc đầu, Zoro có vẻ vô cùng thất vọng. Liền để cho mình sử dụng toàn lực đều làm không được đến. Ba ngăn cản. Đại lượng không khí dũng mãnh vào trong cơ thể, hội tụ ở tay trái bộ phận. Trong nháy mắt, một con đủ để so với cự nhân còn lớn hơn nắm tay phiêu phù ở trong nước biển. Busosoku Haki, ngạnh hóa, vô hình khí phách quấn quanh ở nắm tay chỗ. Một đạo ửu hắc quang mang hiện lên. Nhất thời Luffy cái kia quả đấm to phẳng phất bao trùm một tầng vô hình khôi giáp màu đen. Toàn bộ nắm tay đen kịt một màu. Tượng thương, đen nhánh lớn quyền đánh ra, khuấy động từng đạo hải lưu bắt đầu khởi động, trực tiếp ở giữa bi thống gào thét bạch tuộc quái vật đầu. Lực lượng đáng sợ bạo phát, cái kia dài đến hơn 1000 mét cự đại quái vật cư nhiên ở Luffy một quyền phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Cái gì, Luffy người này đến cùng trở nên mạnh bao nhiêu? Nami một bà đè lại Usopp đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đây chính là một đầu hơn 1000 mét dáng dấp hải quái. Như vậy lớn đại thể hình cư nhiên không chịu nổi Luffy một quyền bị đánh bay. Đây là ở trong biển sâu. Nếu là đặt ở trên đất bằng, Nami không thể tưởng tượng lấy một quyền sẽ tuôn ra đáng sợ dường nào uy lực. Thời gian qua đi 2 năm, đối mặt rong ruổi với trên đại dương ác ma, Luffy ba người lần nữa liên hợp xuất thủ. Bùng nổ lực lượng đã không hổ là quái vật tên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.